Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3270, Cường Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Một đầu khác, Y Hoàng bị lôi điện bổ đến toàn thân cháy đen, khung xương muốn thành than. Trương Nhượng Trần So Thương Tuyệt còn muốn trước một bước, đến lồng giam lôi điện biên giới, nhưng, còn chưa xuất thủ phá lồng, Sư Đức Thần Vương đã là đứng tại hắn phía trước. Là vô lượng quy tắc thần văn ngưng tụ ra thân thể. Sáu kiếm đều xuất hiện, trùng điệp đánh vào Sư Đức Thần Vương trên thân. Sư Đức Thần Vương chắp tay trước ngực, mỗi một đạo vô lượng quy tắc thần văn đều hóa thành một đạo to cỡ miệng chén lôi điện, xen lẫn thành lưới, tại thân thể bên ngoài ngưng hóa ra một cái điện cầu. Sáu thanh thần kiếm càng không có cách nào chặt đứt lôi điện. Trương Nhượng Trần trên thân xuất hiện hỗn độn thần quang, hú dài một tiếng, một quyền đánh ra ngoài. Bất động minh vương quyền. Trên cánh tay, mang có thứ thần cấp chí tôn thánh khí quyền sáo, quyền kình tức liên miên bất tuyệt, lại hậu trọng đại khí, cùng sáu thanh thần kiếm cùng một chỗ, đánh xuyên Sư Đức Thần Vương phòng ngự lồng ánh sáng. Ầm ầm, Sư Đức Thần Vương bị một quyền đánh nổ, hóa thành tán loạn lôi điện thần văn. Chỉ là một đạo quy tắc phân thân cũng nghĩ cản ta. Trương Nhượng Trần quanh người âm dương thập bát cục hiển hiện ra, như 18 tòa thần trận thế giới, trực tiếp hướng lồng giam lôi điện va chạm mà đi. Hậu phương, hư hư thực thực Sư Đức Thần Vương chân thân, mang theo đường kính ngàn dặm lôi điện quang cầu, hướng âm dương thập bát cục vọt tới. Thanh thế không gì sánh được to lớn, phảng phất muốn đem không gian nghiền nát. Nhưng Trương Nhượng Trần ngược lại triệt để trầm tĩnh lại. Như đó là Sư Đức Thần Vương chân thân, căn bản không cần trực tiếp đánh tới, vượt qua 10 vạn dặm, cũng có thể lấy thần thông trọng thương Trương Nhượng Trần. Sư Đức Thần Vương bộ phân thân này bất phàm, ẩn chứa đại lượng thần vương thần lực, thần hồn, vô lượng quy tắc thần văn, cùng một tôn hình người thần vương phù không có khác nhau. Trương Nhượng Trần không nghĩ tới phải cùng liều mạng, thế là, lấy ra bàn nhược cho hắn tấm kia tàn phá thần vương phù, đánh ra ngoài. Thần vương phù bay ra, hóa thành như quái vật khổng lồ lang tổ thân thể, cùng bay tới lôi điện quang cầu đụng vào nhau. Ầm ầm, thần vương thần lực bốn chỗ phát tiết, đem trong lồng giam lôi điện mấy vị thần linh, đều là chấn động đến chỉ có thể lui lại phòng ngự. Cùng lúc đó, âm dương thập bát cục cùng lồng giam lôi điện hung hăng đụng vào nhau, không phải cứng đối cứng, mà là do nghịch thần bia mở đường, dễ dàng đụng xuyên ra ngoài. Trương Nhượng Trần liên tiếp vượt qua 10 thần linh bộ khoảng cách mới dừng lại. Trở lại nhìn lại, lang tổ thần vương phù đã vỡ nát, Y Hoàng bị lôi vũ chấn áp, Thương Tuyệt bị lôi tố linh vây ở trong trận pháp trùng điệp, trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân. May mắn có Y Hoàng cùng Thương Tuyệt tại, nếu không hợp lôi vũ, lôi tố, linh sư Đức Thần Vương phân thân chi lực, Trương Nhượng Trần muốn nhẹ nhàng như vậy xông phá lồng giam lôi điện, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lôi vũ cất giọng nói, Trương Nhượng Trần, ngươi là dự định không để ý chính mình thuộc hạ an nguy, cứ như vậy đào tẩu sao? Trương Nhượng Trần nhìn bốn phía tinh không, sinh ra dự cảm không ổn, thở dài. Khó trách thần vương tiền bối phân thân có thể cường đại như thế, nguyên lai chân thân cũng tại phiến tinh không này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù xông phá lồng giam lôi điện, nhưng Trương Nhược Trần phát hiện thiên cơ vẫn như cũ bị ngăn cách, không cách nào cảm ứng được ngoại giới. Sư Đức Thần Vương bộ phân thân này, chỉ là đơn giản thần khí, thần hồn, vô lượng quy tắc thần văn ngưng tụ ra, không giống huyền nhất phân thân, là tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cùng tinh lực bồi dưỡng được đến, cùng chân thân không có khác nhau. Nhưng, cứ như vậy nhất niệm ngưng tụ thành phân thân, chiến lực lại không thua huyền nhất bao nhiêu. Giải thích duy nhất, Sư Đức Thần Vương chân thân tất nhiên tại phụ cận, có thể liên tục không ngừng đem thần lực tái giá đến phân thân thể nội. Sư Đức Thần Vương phân thân tán đi, hóa thành một đầu thần khí dòng sông, bay vào hắc ám đại tam giác tinh vực. Du Dương tiếng cười, từ bên trong truyền ra. Nếu biết được bản tọa chân thân ở đây, ngươi còn có thể như vậy khí định thần nhàn. Còn cho là mình có thể chạy thoát. Trương Nhược Trần nói, cho nên thần vương tiền bối là triệt để không giả. Bản tọa là thật tâm muốn chiêu ngươi nhập lôi tộc. Nhưng, ngươi đến xuất gia thành ý, đồng hồ nhật quỹ cùng địa đỉnh đều là lôi tộc nhu cầu cấp bách đồ vật, kiếm giới tài nguyên có thể cho lôi tộc cấp tốc lớn mạnh. Liền hai cái điều kiện này, Trương Nhược Trần, ngươi lại suy nghĩ một chút. Sư Đức Thần Vương thanh âm truyền ra, vang vọng tinh không. Trương Nhược Trần cười, nói, tham lam cũng phải có cái độ A, lúc trước tiền bối còn phỉ nhổ tham lam cùng ích kỷ, hết lần này tới lần khác chính mình lại tại đi chuyện như vậy. Để cho người ta có thể nào tin tưởng câu hỏi đấy của ngươi. Đây cũng không phải là tham lam ích kỷ, bản tọa làm là như vậy vì toàn bộ lôi tộc, là vì tịnh thổ có thể càng nhanh phát triển lớn mạnh. Sư Đức Thần Vương nói, Trương Nhượng Trần lười nhác cùng hắn tiếp tục nhiều lời, trên thân chiến ý không ngừng kéo lên, nói. Tha thứ vãn bối nói thẳng, thần vương tiền bối nếu là ngay cả hắc ám đại tam giác tinh vực cũng không dám đi ra, hôm nay không lưu lại ta. Lôi vũ cùng lôi tố linh đi tới, người trước nói. Chư Nhượng Trần, ngươi không khỏi quá không đem chúng ta để vào mắt. Không cần thần vương xuất thủ, chúng ta liền có thể lưu lại ngươi. Lôi Tố Linh nện bước thần linh bộ, đi ra lồng giam lôi điện. Lồng giam lôi điện chừng một viên hằng tinh lớn như vậy, phát ra quang mang, cùng hằng tinh một dạng chói mắt, tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt ba động. Lôi Tố Linh có điều động lồng giam lôi điện thượng thần trận lực lượng cho mình dùng năng lực. Thương Tuyệt cùng Y Hoàng đều bị nhốt ở bên trong. Chư Nhược Trần hỏi, hai người các ngươi tại lôi tộc là thân phận gì, có tư cách cùng ta động thủ sao? Bằng vào ta cấp 84 tinh thần lực, còn không có tư cách cùng ngươi động thủ. Chư Nhược Trần, ngươi chớ ỷ vào âm dương thập bát cục cùng mấy món phi phàm thần binh, liền đánh giá cao chính mình. Lôi Tố Linh nói, Lôi Vũ nói, bản tọa chính là lôi tộc dưới vô lượng đệ nhất chiến thần, Nhược Trần giới tôn, phải chăng chỉ giáo một hai? Chấm. Lôi Tố Linh cùng Lôi Vũ là thật lo lắng Chư Nhược Trần trực tiếp bỏ chạy, cho nên mới ngôn ngữ tương kích. Dù sao, ai cũng không biết Chư Nhược Trần trên thân phải chăng còn có thần vương phù, thần tôn phù, một khi để hắn chạy ra thần vương thần hồn khu vực phong tỏa, chắc chắn sẽ kinh động thiên đình cùng địa ngục thủ vọng giả. Hậu quả kia, bọn hắn không dám tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho cùng, kỳ thật vẫn là bởi vì, Chư Nhược Trần thực lực tu vi, vượt xa khỏi bọn hắn dự phán. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm chấn áp, nhưng không nghĩ tới, sớm bố trí lồng giam lôi điện bị Trương Nhược Trần nhẹ nhõm phá mất. Soạt, bên cạnh, trong hắc ám đại tam giác tinh vực, một đạo kiếm quang sáng chói hiển hiện ra. Mảnh này bị sư đức thần vương thần hồn phong tỏa tinh vực, kịch liệt run lên. Nhược Trần không cần lo lắng, sư tổ ở đây. Kiếm quang cuối cùng, Ngọc Thanh tổ sư ngạo nghễ mà đứng, quanh người kiếm khí tung hoành, hóa thành từng đầu ước vạn dặm dáng dấp kiếm khí trường hà, khí thế cuồn cuộn tuyệt luân. Bị vây ở trong lồng giam lôi điện Y Hoàng, kém một chút kinh hô lên, rất là kích động. Chư Nhượng Trần quả nhiên bối cảnh bất phàm, tại vô lượng Bắc Trinh thời điểm, cũng có kiếm đạo vô lượng thủ hộ. Xem ra, kiếm giới xác suất lớn là thật xuất thế. Lần này cùng đúng người. Ngọc Thanh Tổ Sư rút kiếm thẳng hướng hắc ám đại tam giác tinh vực một khu vực nào đó, âm thanh lạnh lùng nói. Ngày xưa lôi phạt thiên tôn cũng coi như vô địch hoàn vũ một thời đại, không nghĩ tới con cháu đời sau không chịu được như thế. Đường đường thần vương, lại tập kích một tên tiểu bối, tham lam vô sỉ. Thật sự cho rằng Chư Nhược Trần, không có sư phụ cùng tổ sư sao? Muốn chiến, liền vô lượng đối với vô lượng. Nhìn ngươi lôi tộc thần thông, khả năng ngăn trở bản tôn trong tay ba thước lợi kiếm. Trường kiếm chém ra, xé rách không gian, đem sư đức thần vương bước đi ra. Hai người đều có điều cố kỵ, không có đi ra khỏi hắc ám đại tam giác tinh vực, mà là hướng sâu trong bóng tối chiến đi, không muốn kinh động thiên đình cùng địa ngục giới thủ vọng giả. Nhược Trần, những này lôi tộc thần linh ngấp nghé kiếm giới, chớ có để lại người sống, giết không tha. Ngọc Thanh Tổ Sư rất cương liệt, thần âm từ sâu trong bóng tối bay tới, truyền vào Chư Nhược Trần trong tai. Chư Nhược Trần nhìn về phía Lôi Vũ cùng Lôi Tố Linh, nhức đầu không thôi, Tổ Sư a, Tổ Sư, ngươi đối với ta cũng quá có lòng tin đi, hai vị này nói là giết, liền giết được sao? Nhưng hoàn toàn chính xác không thể thả bọn hắn rời đi, nếu không kiếm giới tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Đến lúc đó, kiếm giới sợ là sẽ phải rơi vào cùng loạn cổ ma thần kết quả giống nhau. Diệu Ly, ngươi đã từng thế nhưng là uy chấn địa ngục giới chí cường, hôm nay phải dựa vào ngươi. Chấn sát bọn hắn, thần hồn toàn bộ về ngươi, đến lúc đó, ngươi sẽ dưới vô lượng vô địch. Cho nên, ngươi đừng có lại che giấu, có cái gì bí pháp sát thuật, tranh thủ thời gian xuất ra. Chư Nhượng Trần cùng tu thần thiên thần câu thông, cần toàn lực của nàng trợ giúp. Ngươi là chăm chú sao? Bản thân đối bọn hắn thần hồn, ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, nhưng, cấp 84 tinh thần lực thần linh cùng tâm đình cảnh giới thái hư đại thần, nói là giết liền có thể giết được sao? Liền ngươi bây giờ tu vi, có thể cùng một trong số đó chiến bình, cũng không tệ rồi. Tu thần thiên thần rất không tình nguyện, cảm thấy Chư Nhược Trần hoàn toàn là vọng tưởng, đột nhiên cảm ứng được cái gì, lập tức đổi giọng, nói. Chư Nhược Trần, trước ngươi hứa hẹn, còn tính hay không? Cam kết gì? Nghĩ tới, ngươi rốt cục chuẩn bị làm Diệu Ly rồi. Yên tâm, thần hồn thần đan không có vấn đề, kỳ thật làm nữ nhân rất tốt. Chư Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu thần thiên thần tức giận đến kém chút từ trong đồng hồ nhật quỹ lao ra, nói. Bản thần nói chính là, thời gian Nguyên Châu. Ngươi cũng đã có nói, muốn giúp bản thần đòi lại. Ngươi nếu nói đến làm đến, bản thần nơi này ngược lại là có một loại bí pháp. Chư Nhược Trần. Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe, từ trong hắc ám đại tam giác tinh vực truyền đến. Trong khoảnh khắc, vùng tinh không này thời gian quy tắc chấn động, thời gian ấn ký điểm sáng bao trùm ngàn vạn dặm. Một đạo uyển chuyển hàm xúc thân ảnh động người, từ trong bóng tối đi ra, kiếm khí tung hoành, dáng người thẳng tắp mà thanh mỹ, quang vũ vờn quanh, giống như tuyệt đại kiếm tiên xuất thế. Thiên cốt nữ đế, Trương Nhượng Trần lộ ra kinh ngạc thần sắc, rất ngạc nhiên nàng là khi nào đi ra hải thạch tinh ổ. Thiên cốt nữ đế một thân tu vi, so Trương Nhượng Trần trong tưởng tượng cao hơn, đã đạt thái hư đỉnh phong, khí thế tuyệt luân, duệ không thể đỡ. Đồng thời, Trương Nhượng Trần minh bạch tu thần thiên thần vì sao đột nhiên có bí pháp, nàng quả nhiên che giấu, không có tính thực chất chỗ tốt, sẽ không lấy ra. Sau này phải nghĩ biện pháp nhiều cày cấy nàng, tu thần loại tồn tại đã từng đứng tại vũ trụ đỉnh phong này, tuyệt đối có thể cày ra không ít đồ tốt. Sau đó, lại có bốn vị thái hư cảnh đại thần lần lượt hiện thân, từng cái người mặc đạo bào, tóc trắng xóa, đứng tại trên một tấm vạn lý sơn hà trận đồ. Bọn hắn là thiên sơ văn minh lão bối danh túc, dưới vô lượng đỉnh tiêm chiến lực. Làm xếp hạng top 10 cổ văn minh, thiên sơ văn minh cho dù tổn thất nặng nề, nhưng, vẫn như cũ có nội tình như vậy. Tổ sư A, tổ sư, ngươi cũng không nói rõ ràng, ta còn tưởng rằng, để cho ta một người, diệt lôi tộc hai đại chí cường. Có giúp đỡ đến đây, Trương Nhược Trần lòng tin tăng nhiều, đem đồng hồ nhật quỹ lấy ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói. Bí pháp truyền ta, muốn từ thiên cốt nữ đến nơi đó muốn về thời gian Nguyên Châu, dù sao cũng phải trước hết để cho nàng tán thành thực lực của chúng ta a. Cầu donate con vất tơ tê, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.